Nông Kiều có phúc, chương 411, không bỏ được ca ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thị còn nói, lão Hà gia cũng thật xu nịnh, kể từ khi cha con xảy ra chuyện, người nhà kia cũng chưa từng tới nhà chúng ta. Lần này đưa, năm lễ, chúng ta là chiếu theo lễ phẩm thân gia đưa tặng, nhưng mà bọn họ đưa chính là còn kém hơn cả nhà bạn bè quan hệ tốt. Ta thấy, không, nói cha con xảy ra đại sự, cho dù là giáng chức của hôn nhân đều kết không thành, Trần A Phúc nói, kết không thành, đối với Trần Vũ Huy còn là chuyện tốt. Giang Thị hừ lạnh nói, Huy nhà đầu cũng không nghĩ như thế, ngày ngày khóc sướt mướt, rất sợ ném cửa hôn sự này. Đó chính là cái chày gỗ hư hỏng trong tim, Trần A Phúc cười lạnh vài tiếng, đưa Giang Thị đi. Ăn cơm tối, Trần A Phúc kiên trì lĩnh một mình Đại Bảo đi phía tây phòng. Nàng ôm Đại Bảo vào trong lòng, nói bọn họ sẽ trở lại kinh thành lễ mừng năm mới. Nhưng bởi vì Trần A Phúc cùng hầu phủ quan hệ không tốt lắm, sợ có người bất lợi với cậu, cậu sẽ chịu ủy khuất, cho nên năm nay không thể dẫn cậu trở về, đợi đến Trần A Phúc làm tốt quan hệ cong, lại mang cậu trở về. Đại Bảo vừa nghe liền khóc lên, ôm Trần A Phúc, nói, mẫu thân, con không sợ ủy khuất, chỉ cần cùng một chỗ với nương và đệ đệ, muội muội, ủy khuất lớn hơn nữa con đều nguyện ý chịu. Người đã nói muốn vĩnh viễn dắt tay con, hiện tại người chỉ dắt tét phụ thân. Muội muội, hai người đệ đệ đều không dắt con. Cậu nói, đến vành mắt Trần A Phúc đều hồng, nói, nhi tử, nương cũng không bỏ được con, trong lòng nương có một cái tay liên tục dắt con, vĩnh viễn cũng sẽ không buông ra. Nhưng mà kinh thành bên trong hầu phủ thật không tốt, nương sợ có người bởi vì nương mà tổn thương con. Đứa bé ngoan, mẫu thân cũng là không có cách nào, nương cũng không bỏ được con. Sở Lệnh Tuyên biết rõ Trần A Phúc và Trần Đại Bảo nói không ra được kết quả, liền đẩy cửa đi vào, ngồi ở bên cạnh Trần A Phúc, vuốt ve đầu Trần Đại Bảo, nhẹ giọng nói, cha và nương làm như thế là vì tốt cho con, không muốn để cho con gặp chuyện không may. Con là nam tử hán, trong phủ có nhiều người như vậy, bà ngoại, ông ngoại, cậu cũng sẽ vào phủ đến bồi con, phụ thân cũng lại ở chỗ này bồi con đến 28 Tết. Thời gian trôi qua rất nhanh, dùng không được bao lâu mẫu thân bọn họ lại trở về. Mặc dù trong lòng Trần Đại Bảo đối với Sở Lệnh Tuyên có chút mâu thuẫn, nhưng bên ngoài sẽ không mạnh miệng theo hắn, cậu chỉ ôm Trần A Phúc khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng, nước mắt đều làm Trần A Phúc khóc lên. Lúc này, Sở Hàm Yên chảy nước mắt đi đến, con bé đã khóc đỏ mắt. Nàng nghe được tiếng khóc ca ca liền đến cửa, nghe được cha mẹ đối thoại cùng ca ca. Nàng đi qua dắt tay Đại Bảo nói với Sở Lệnh Tuyên, phụ thân, để tỷ muội ở nhà bồi ca ca đi, tỷ muội cũng không bỏ được ca ca. Mẫu thân còn có hai người đệ đệ bồi, nhưng ca ca chỉ có tỷ muội thôi. Đại Bảo nghe mà cảm động không thôi, chợt xuống chân Trần A Phúc lại ôm Sở Hàm Yên khóc cùng một chỗ. Sở Lệnh Tuyên và Trần A Phúc liếc mắt nhìn nhau, tựa như chỉ có thể giảng. Này, trước đó, bọn họ cũng thương lượng để Sở Hàm Yên lại trong phủ bồi Đại Bảo, nhưng Sở Hầu gia không quá nguyện ý, nói tên Sở Hàm Yên còn chưa ghi vào từ đường, vừa vặn thừa dịp thời điểm viết tên cho hai ca nhi cùng ghi tên nàng vào. Mặc dù con bé không thể vào từ đường, nhưng mà phải ở bên ngoài dập đầu mấy cái cho tổ tiên. Nàng từ nhỏ chịu khổ nhiều nhất, để tổ tiên phù hộ nàng về sau cả đời thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đại Bảo phản ứng lớn thế này, cũng chỉ có thể để cho con bé ở lại trong phủ bồi Đại Bảo rồi. Sở Lệnh Tuyên vuốt ve đầu Sở Hàm Yên nói, đứa bé ngoan, phụ thân và mẫu thân tranh thủ sớm đi trở về. Đại Bảo chứng kiến cho dù mình lại khóc, cha mẹ cũng sẽ không thay đổi quyết định, chỉ phải nói, con không nỡ xa mẫu thân và đệ đệ, có thể để cho con cùng muội muội nghỉ ngơi hai ngày nay và mai ở bên này của mẫu thân hay không, chúng con muốn cách gần mẫu thân một chút. Sở Hàm Yên cũng không nỡ xa mẫu thân và đệ đệ, ngẩng đầu nói, dạ, tỷ muội cũng nghĩ như thế. Sở Lệnh Tuyên đã nhíu mày. Trần A Phúc lặng lẽ kéo hắn một cái, cười nói, hai đứa bé được, mẫu thân cũng muốn thân thiết cùng Đại Bảo và Yên nhi nhiều thêm một chút. Rồi nói với Sở Lệnh Tuyên, hai ngày này Tiếp và khuê nữ ngủ buồng lò sưởi, chàng cùng nhi tử ngủ giường lớn. Hai đứa bé nghe đều mở to đôi mắt đẫm lệ mê ly nhìn Sở Lệnh Tuyên. Sở Lệnh Tuyên không thoải mái trong lòng, mình cùng tức phụ cũng phải tách ra nửa tháng mà, nhưng chứng kiến đôi mắt đẫm lệ hai đứa bé, cũng đành phải gật đầu đồng ý. Trước khi ngủ, người một nhà rửa được thơm ngào ngạt đều tề tụ ở trên giường lớn, ngay cả hai tiểu ca đều bị ôm đến nằm trong cùng giường. Trần A Phúc kể hai chuyện xưa cho bọn họ, lại ôm bọn họ gặm vài cách chọc cho bọn họ cười khanh khách không ngừng. Đợi, đến Sở tiểu cô nương buồn ngủ mắt mông lung, mới ôm tiểu cô nương đi. Buồng lò sưởi nghỉ ngơi. Ban đêm, Trần A Phúc dậy cho hai tiểu ca bú sữa hai lần, lại si tiểu, đều không đánh thức Đại Bảo cùng Yên Nhi. Buổi sáng ngày 14, Trần Danh và Vương Thị Cầm lấy một chút quần áo đổi giặt đến phủ tham tướng. Bọn họ ở tại Phong Lâm Viện, cách Triều Hoa Viện và Nhã Đào Hiên đều rất gần. Buổi tối, xếp đặt vài bàn tiệc ở Phong Lâm Viện, không chỉ các chủ tử đều. Đến ăn cơm, còn thỉnh hai bàn đầy tớ thể diện. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc lại gọi La Mụ Mụ tới, nghiêm túc mà giao viên thần dược cho nàng. Bảo quản, lấy phòng ngừa vạn nhất, cuối giờ thìn ngày mùi. Lâm, lão hầu gia Trần A Phúc dẫn Lý Hiên, Vũ Ca Nhi, Minh Ca Nhi, Sở. Lệnh Chí cùng đi ngoại viện, Vương Thị dắt Sở Hàm Yên, Trần Danh dắt Đại Bảo cùng với A Lộc đưa bọn họ đến ngoài cửa lớn. Trần Đại Bảo và Sở Hàm Yên gào khóc làm Vương Thị và A Lộc đều khóc đỏ vành mắt. Nghe tiếng khóc càng ngày càng xa, Trần A Phúc cũng rơi lệ, bên trong một chiếc xe cũng truyền ra tiếng khóc giống của Lý Hiên. Hôm nay thời tiết còn tính là tốt, chỉ bay tuyết nhỏ. Quan đạo thanh lý, cũng tương đối sạch sẽ, chỉ có một tầng bông tuyết thật mỏng mới rơi, xe ngựa chạy được vẫn tương đối mau. Trần A Phúc cùng hai tiểu ca nhi, bầu ngực em một chiếc xe trên đùi đắp đệm giường dày trong. Tay còn cầm lấy bình nước nóng, cũng không tính rất lạnh. Trước đó Lý Hiên còn nháo theo chân bọn họ một chiếc xe, đích xác không ngồi. Được liền để ào ào thật dài cùng ngắn ngủi bồi cậu, mới khóc đồng ý, lần này cũng mang theo ba con cầu mẫu từ ào ào thất thất cùng hôi hôi. Muốn bồi Sở tiểu cô nương, Truy Phong phải bồi Đại Bảo, động vật ra tạm thời tách ra. Buổi trưa ăn canh thịt dê cùng bánh bao ở một cái trấn nhỏ, để ngựa nghỉ ngơi một trận, lại lên đường. Buổi tối đến một thị trấn, đã có người, bao như một cái sân ở trạm dịch. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lên đường, buổi chiều cuối giờ thân cuối cùng đến kinh thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu là đường dễ đi, buổi trưa có thể đến. Nhị gia Sở Lệnh Kỳ đã chờ ở cửa thành, hắn đến hành lễ ngoài xe lão gia tử cùng ngoài xe Trần A Phúc. Lúc đến Vĩnh An hầu phủ trời đã tối đen, Trần A Phúc dẫn hài tử trực tiếp về trúc viện, Ngọc Trạc trải đầu phụ nhân mang theo Tiểu Hồng cùng đầy tớ trúc viện chờ ở ngoài cửa. Ngọc Trạc hiện tại phải gọi Dư Vĩnh Thuận ra, hoặc là Dư Tầu Tử. Nàng cười nói, đại nãi nãi, nước đã đun xong, lẩu thịt dê cũng chuẩn bị. Tốt, giường cũng thiêu sạch sẽ ấm áp dễ chịu, ngóng trông mọi người. Thôi, lại thấp giọng nói, Thụy Vương Phi đã ở chờ chỗ này nửa ngày. Rồi, hết chương 411 cách chương.